đều đi tới nơi này, tiểu tử, ngươi cũng dám tới. Đang nhắm mắt Thiên Cực Tinh Quân, mở tròn mắt, băng lãnh thấu xương ánh mắt đâm xuyên tới, nhìn chầm chầm Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tin tức, hắn tự nhiên đã biết, cho nên lập tức liền nhận ra cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1921, Ngư ông đắc lợi. Đúng vậy, ta tới lại như thế nào, có bản lĩnh tới sát ta báo thù a. Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ mỉm cười, hắn biết Thiên Cực Tinh Quân khẳng định không dám tới, lúc đầu hắn đợi vị trí đúng vậy tốt nhất cướp đoạt khu vực, nếu là hắn rời đi khu vực kia, lập tức liền sẽ bị còn lại Tinh Quân chiếm đoạt lĩnh, tốt. Ngươi tiểu tử này chờ đó cho ta. Đợi ta cướp đoạt đến cái này một gốc kim thần cỏ, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, vô luận ngươi là cái gì thế lực, ngươi cũng chết chắc. Thiên Cực Tinh Quân tức giận hừ một tiếng, đi theo một lần nữa nhắm mắt xuống dưới. Tại bên trên thần đỉnh Tinh Quân sắc mặt cổ quái, kỳ thật nội tâm càng là cười mở miệng, hắn không nghĩ tới Thiên Cực Tinh Quân như thế ngu ngốc, vậy mà muốn cùng Dịch Thiên Vân là địch. Dịch Thiên Vân thế nhưng là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, ai dám cùng hắn là địch. Thần đỉnh Tinh Quân ở trong lòng cảm thấy Thiên Cực Tinh Quân chết chắc, càng là cảm thấy hắn qua tại nông cạn, ngay cả điểm ấy đều đoán không được, thật sự là đủ ngu ngốc. Còn lại Tinh Quân đồng dạng sắc mặt cổ quái, bọn hắn đồng dạng suy đoán Dịch Thiên Vân là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, nếu không làm sao lại không kiên nể gì như thế, có lẽ có thế có lần này lực lượng. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, không biết bao nhiêu lần, cũng không biết thế lực nào sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại, đến tại đi Ngọc Thần Tổ Địa chứng thực. Cho dù có tương tự ý nghĩ, đều muốn chạy tới chứng thực mới được, trước mắt bọn hắn còn phải đợi lấy kim thần cỏ, nhưng không có phương diện này ý nghĩ, nhất là không có quan hệ gì với bọn họ tình huống dưới, liền lười nhắc nhiều lời nửa câu, ước gì Thiên Cực Tinh Quân bị diệt mất. A, ngày này Cực Tinh Quân không có nghĩ qua ta là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ. Dịch Thiên Vân có mấy phần nghi hoặc, theo lý mà nói Thiên Cực Tinh Quân khẳng định sẽ biết một số tin tức. Nhưng Thiên Cực Tinh Quân căn bản không cho rằng hắn là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, cũng không cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt. Tại hắn nghĩ thời điểm, trước mặt kim thần cỏ thả ra quang mang, trở nên càng ngày càng kinh người, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra, giống như rất nhanh. Cái này kim thần cỏ một điểm cuối cùng màu xanh biếc khu vực, bị kim sắc nơi bao bọc. Tại bao trùm dây lát giữa, nhìn cực kỳ không đáng chú ý kim thần cỏ, bỗng nhiên giữa toát ra nhất tôn hư ảnh đến, nhìn kỹ. Phát hiện là một tòa cực lớn kim sơn hư ảnh, theo sát lấy kim thần cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, từ vốn là không đến mấy tấc độ cao, bắt đầu một trượng đi lên sinh trưởng, chớp mắt giữa liền sinh trưởng đến trên trăm trượng độ cao, không riêng dáng dấp cực cao, còn không ngừng hướng bốn phía chống ra, lúc này chỗ nào còn giống như là một gốc tiểu thảo, hoàn toàn là hướng một khỏa cực lớn kim sắc thần thụ sinh trưởng mà đi, thành thục, sắp chín rồi. Đông đảo Tinh Quân tinh thần lắc một cái, đều nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia kim thần cỏ, bao quát Thiên Cực Tinh Quân, đều nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị muốn tiến hành tranh đoạt. Ở chỗ này hắn sớm liền bố trí tốt đại trận, hắn ưu thế lớn nhất chính là ở đây, có đại trận gia trì, nếu không thật đúng là không có quá nhiều nắm chắc cướp đoạt xuống tới. Duy chỉ có thần đỉnh Tinh Quân nhìn chằm chằm Thiên Cực Tinh Quân, hắn một mực nhớ Dịch Thiên Vân nói tới, cái kia chính là trảm sát Thiên Cực Tinh Quân, hết thảy tất cả thuộc về hắn. Vô luận sau cùng kim thần cỏ về ai, nổi tiếng nhất còn không phải về chính mình. Dịch Thiên Vân ở bên ngoài nhìn lấy, đều bị một màn này cho kinh thán đáo. Đây chính là kim thần cỏ một mực duy trì không đáng chú ý một màn, không ai có thể phát hiện. Tại sao cùng thành thục một khắc này, cấp tốc bộc phát ra hoàn mỹ nhất tư thái đi ra, nhưng mà nó sớm liền bị phát hiện. Dù sao mắt sắc cường giả còn là không ít, Thiên Cực Tinh Quân chính là một người trong số đó. Rất nhanh kim thần cỏ tại hoàn toàn trưởng thành hoàn tất lúc, hư không kim sơn hư ảnh co rụt lại, liền trở lại viên này kim sắc thần thụ bên trong, đồng thời lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ chớp mắt giữa, liền biến thành một khỏa cực kỳ thành thục kim sắc tiểu thảo lớn chân. Tại lớn chân về sau, Kim thần cỏ nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy tới, hóa thành một đạo kim mang thành thục kim thần cỏ như cùng người hình, tự nhiên là mau thoát đi, để tránh bị bắt lại, nhưng nó làm sao có thể chạy trốn. Thiên cực tinh quân sớm liền bố trí ở chỗ này thật lớn trận, một khi thành thục, lập tức phong bế cái này kim thần cỏ, muốn chạy trốn, không có khả năng. Thiên cực tinh quân trong mắt tràn ngập kim mang, đưa tay cấp tốc kết ấn, bốn phía đại trận bốc lên mà lên, mấy đạo kim sắc cột sáng xuyên thẳng mà xuống, đem kim thần cỏ cho đinh chết ở giữa trời, đừng nói chạy trốn, trực tiếp bị đông lại ở giữa không trung, giây lát giữa kim thần cỏ liền bị phong tỏa lại. Trốn đều trốn không thoát, thai nghén cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mới vừa vặn thành thục liền bị bắt lấy đến, không thể không nói đây chính là thần dược xuống tràn. Bị phong tỏa lại kim thần cỏ không ngừng giãy giụa, muốn từ cho trong phong ấn trốn tới, có thể năng lực của nó làm sao có thể chạy thoát được đến. Vô luận nó làm sao vặn vẹo, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, ngươi là ta. Thiên cực tinh quân ánh mắt ngưng tụ, đưa tay liền hướng bên này bắt tới, chỉ cần đem kim thần cỏ cho bỏ vào trong túi. Hết thảy liền sẽ kết thúc, hắn có lẽ không đối kháng được nhiều như vậy tinh quân, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo thần quang xuyên qua tới, đem cái này phong ấn cho chấn vỡ rơi mất kim thần cỏ cảm ứng được phong ấn bị phá, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy tới. Các ngươi! Thiên cực tinh quân giận tím mặt, chính mình trông lâu như vậy, làm sao có thể như vậy lãng phí? Thiên cực tinh quân, thứ tốt như thế, làm sao có thể để ngươi độc hưởng đâu? Bên trên Bùi Thành Tinh quân cười lớn một tiếng, vung tay lên một cái, một tấm võng lớn bao phủ mà xuống, đủ để bao trùm cái hạ giới thần vực phạm vi lưới lớn, cấp tốc bao phủ xuống, như thế thiên la địa võng, xem ra bọn hắn đồng dạng chuẩn bị xong, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, làm sao có thể để cho các ngươi phá đi. Thiên cực tinh quân hét lớn một tiếng, hắn cấp tốc tế ra tinh thần pháp tướng, ngũ cấp tinh thần pháp tướng phóng thích mà ra, lực lượng của tinh quân lập tức để hắn trưởng khống ngũ phương lực lượng. Thiên cực tinh quân quả nhiên cường hãn, có thể nắm giữ ngũ phương lực lượng, lập tức để chính mình tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần chiến lực. Không riêng như thế, còn có đại trận gia trì, lực lượng lập tức tăng lên tới cao độ toàn mới. Cút ngay cho ta! Thiên cực tinh quân bộc phát ra mênh mông lực lượng, cực lớn chiến vòng hư ảnh bồng bềnh mà lên. Cái này chiến vòng có thể phóng xuất ra hừng hực chiến lực, tăng lên trên diện rộng lực lượng của mình. Chợt hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh khổng lồ chiến vòng cầm trong tay, điên cuồng hướng phía trước vung vẩy, vô địch quang mang cắt chém mà ra, tiếp xúc đụng chỗ, đều hóa thành một vùng phế tích, giây lát giữa liền đem bốn phía súng lại tinh quân cho chấn khai, thương là không có cái gì làm bị thương, nhưng đem mấy vị tinh quân tấn công mạnh cho chấn khai, đã là phi thường không tầm thường, tuy nhiên có một vị cũng không có chấn khai, cái kia chính là thần đỉnh tinh quân phía sau toát ra một tôn thần đỉnh, đem công kích này cho triệt tiêu mất, đồng dạng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, tựa như là không thèm đếm xỉa giống như, muốn đem thiên cực tinh quân triệt để trấn áp, ai cùng ta một khối trấn áp thiên cực tinh quân, chờ kim thần cỏ tới tay về sau, nhất định phân hắn một nửa. Thần đỉnh tinh quân nhìn thấy thiên cực tinh quân bá đạo như vậy, lại không ra tay cũng đã muộn, vốn còn muốn đánh lén, hiện tại xem ra chỉ có thể chính diện ngạnh hám. Tại bên trên Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười, cái này có thể nói là ngư ông đắc lợi nụ cười. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 1922, nói toạc ra, thần đỉnh tinh quân, để còn lại tinh quân trong lòng thất kinh, thần đỉnh tinh quân rõ ràng là muốn không thèm đếm xỉa không riêng bạo phát toàn lực, thậm chí liền ngay cả kim thần cỏ đều nguyện ý từ bỏ một nửa. Nói như vậy, kim thần cỏ khẳng định là phục dụng toàn bộ, hiệu quả mới là lớn nhất, tuy nhiên phục dụng một nửa lời nói, hiệu quả đồng dạng là không kém, nhất là bây giờ có nhiều còn hơn là bị thiếu, ai cũng không phục ai, có thế cầm tục đại chiến xuống dưới, khẳng định dễ dàng lưỡng bại câu thương, nếu là có người liên thủ lời nói, vậy thì không đồng dạng, cả hai liên thủ, đoạt được cơ hội trên diện rộng gia tăng, nhất là thần đỉnh tinh quân lực lượng bản thân cũng không kém, nếu là phối hợp lại, đánh bại thiên cực tinh quân cũng không phải là việc khó. Kiếm phong tinh quân cầm trong tay trường kiếm, cuốn lên một đạo kiếm phong, xé rách hư không mà đến. Thần đỉnh tinh quân, chuyện này là thật, tuyệt đối coi là thật, nếu như cướp đoạt đến kim thần cỏ, nhất định phân ngươi một nửa, thiên địa làm gương. Thần đỉnh tinh quân duỗi ra hai ngón tay, lập tức phát ra lời thề, thật đơn giản lời thề, cũng không có quá nhiều thề độc, tuy nhiên trên bầu trời tinh thần lấp lóe, đại biểu lời thề thành công lập phía dưới chỉ cần trái với, thần đỉnh tinh quân tất nhiên sẽ nhận nghiêm khắc thiên phạt, thần đỉnh tinh quân tự nhiên không muốn đem kim thần cỏ phân nửa. nhưng vì cho Ngọc Thần Tổ Địa một cái tốt bàn giao, hắn chỉ có thể lựa chọn không thèm đếm xỉa lập phía dưới này lời thề, liền xem như Ngọc Thần Tổ Địa cưỡng ép muốn đến Kim Thần Cỏ, đều phải phân nửa cho Kiếm Phong Tinh Quân, đau lòng là đau lòng điểm, nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể như thế, tốt, vậy ta liền cùng ngươi liên thủ một khối đối phó Thiên Cực Tinh Quân. Kiếm Phong Tinh Quân gật đầu, không có quá nhiều nói nhảm, lập tức tế ra chính mình tinh thần pháp tướng, phía sau toát ra một thanh trường kiếm, cuốn lên phần Phật kiếm phong, phá toái hư không, hai đại tinh quân liên thủ, để Thiên Cực Tinh Quân sầm mặt lại, nhất là hai vị đều khó đối phó, tự nhiên đến nghiêm túc đối đãi đến tại báo thù cái gì, hắn sớm liền ném sau óc, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều Dịch Thiên Vân liếc mắt, bên ngoài hai vị tinh quân đối mặt liếc mắt, trừ phi bọn hắn đồng dạng liên thủ, không phải vậy chỗ nào có thế cướp đoạt xuống tới. Hai chúng ta đồng dạng liên thủ đi, cướp đến tay, ta đồng dạng phân ngươi một nửa, tốt, không có vấn đề. Bên ngoài hai vị tinh quân lập tức đạt thành chung nhận thức, hình thành một đại trận doanh, đây đều là bị buộc, vốn là không muốn liên thủ mang ý nghĩa đạt được sổ sách. Hiện tại thần đỉnh tinh quân cùng kiếm phong tinh quân đều liên thủ, bọn hắn còn có lý do gì không liên thủ, các ngươi coi là liên thủ, liền có thể đối phó ta đến sao, quá ngây thơ rồi. Thiên Cực Tinh Quân cười lớn một tiếng, trong tay chiến vòng lần nữa xoay tròn, một vòng lại một vòng xoay tròn, tầng tầng lực lượng điên cuồng điệp gia đi lên, chiến vòng hiệu quả đúng vậy kinh người, đang không ngừng xoay tròn dưới, chiến lực sẽ liên tục tăng lên, cái này hiệu quả theo cùng chiến vòng độ phù hợp tăng lên, mà đi theo tăng lên, thuộc tại coi như không tệ tinh thần pháp tướng, khó trách Thiên Cực Tinh Quân sẽ bá đạo như vậy, độc chiếm một phương thế lực, nguyên lai thật là có thực lực cường hãn, giết! Thần đỉnh tinh quân đồng dạng tế ra thần đỉnh, cùng đối phương đối cứng, song phương đối cứng lúc, không ngừng truyền đến năng lượng ba động, hướng bên này điên cuồng đánh tới, Dịch Thiên Vân bên này sớm đã lui đến tương đối đằng sau, những này ba động ngược lại là không ảnh hưởng được bọn hắn, tinh quân chiến đấu, thật là đáng sợ, Thanh Tuyết ở phía sau đều nhìn ngây người, nàng nếu là đứng tại cái này năng lượng ba động dưới, sợ là đều sẽ tùy tiện bị chấn nát, lực lượng của tinh quân, há lại chúng ta có thể sánh được. Nắm giữ lấy một phương tinh lực, không phải là chúng ta có thể so sánh. Hàng Long thấy đều có chút kích động, hắn rất ít gặp đến tinh quân chém giết, nhất là nhiều như vậy tinh quân, càng là hiếm thấy, tinh quân lớn nhất tiêu chí, đúng vậy nắm giữ mấy phương tinh lực, bọn hắn mạnh nhất chớ quá với Thiên Cực Tinh Quân, có thể nắm giữ ngũ phương tinh lực, tại hoàn toàn phóng thích về sau, nắm giữ đến lục phương tinh lực. Mang ý nghĩa có gấp 12 lần lực lượng điệp gia, cực kỳ cường hãn. Còn lại tinh quân tối cao bất quá là tứ phương tinh lực cùng ngũ phương tinh lực, so với Thiên Cực Tinh Quân vẫn là hơi kém một chút, đủ để chứng minh Thiên Cực Tinh Quân tại lực lượng nắm giữ bên trên, so với bọn hắn cũng mạnh hơn một số. Tinh quân ngoại trừ tu vi cùng tu vi ở giữa chênh lệch bên ngoài, càng nhiều vẫn là nắm giữ mấy phương tinh lực, hiệu quả giả định tu vi kém một đoạn, nắm giữ tinh lực nhiều hơn một đoạn, liền có thể bổ khuyết trở về, có tinh quân giai đoạn trước, liền có thể nghiền ép tinh quân hậu kỳ. Dựa vào là đúng vậy điểm này bổ khuyết, theo như đồn đại, có chút nghịch thiên tài, cảm ứng tinh thần lực rất đáng sợ, nhẹ nhõm nắm giữ bảy bát phương trở lên lực tinh lực, thả ra lực lượng càng là đáng sợ, càng là đến đằng sau, điệp gia càng là khủng bố. Dịch Thiên Vân gật đầu, nhìn lấy bọn hắn chém giết, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối phó Thiên Cực Tinh Quân, hắn đều không cần phí khí lực gì, liền có thể hoàn thành. Chợt, Thiên Cực Tinh Quân bị không ngừng làm cho lui lại. Kim Thần Cỏ càng là bay tới bay lui, ai cũng lấy không được cái này Kim Thần Cỏ, tuy nhiên xem ra, bị thần đỉnh tinh quân bọn hắn cầm tới tỷ lệ, so sánh lớn một điểm, đáng chết, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi đắc thủ. Thiên Cực Tinh Quân lần nữa kích phát lực lượng, hướng mặt trước quanh sát mà đi, ầm vang một tiếng, thần đỉnh tinh quân bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao thụ thương, Thiên Cực Tinh Quân càng là bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, không thể không nói. Hai đại tinh quân đối cứng, Thiên Cực Tinh Quân còn có thể giết ra đến, thật sự là không đơn giản, chỉ là dựa theo tình huống đến xem, Thiên Cực Tinh Quân là không thể nào kiên trì quá lâu thời gian, tiếp tục kéo dài, nhất định Kim Thần Cỏ sẽ bị cướp đoạt đi, rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm kích thích một trận lại một trận nổ tung, cuối cùng thần đỉnh tinh quân bọn hắn đều nhận thương thế không nhẹ, trái lại Thiên Cực Tinh Quân đã là cực hạn, tiếp tục như thế nhất định phải chết. Kim Thần Cỏ ngược lại là trong hư không phiêu động lấy, không có bị ai cướp đi. Bên trên hai tôn tinh quân nhìn chằm chằm, bọn hắn liền nhìn hai nhà người nào thắng, đến lúc đó lại hung hăng cướp đoạt tới. Tình huống này tự nhiên để thần đỉnh tinh quân nóng vội đi lên, tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải bị người cho đắc thủ. Bọn hắn ngược lại là xuất lực không có kết quả tốt, đoán chừng sai lầm, ngày này cực tinh quân quá mạnh, chiến lực làm sao lại biến thái như vậy. Thần đỉnh tinh quân không ngừng kêu khổ, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm, hiện tại xem ra căn bản không thể nhẹ nhõm đối phó, tiếp tục như thế, hắn liền nếu không gánh được. Bên cạnh kiếm phong tinh quân cũng là như thế, công kích của hắn cũng không biết vung vẩy bao nhiêu lần, thiên cực tinh quân đúng vậy liền có thể tiếp tục chống đỡ, ngọc thần tổ địa thiếu chủ, trợ giúp còn chưa tới sao. Thần đỉnh tinh quân xoay đầu hướng Dịch Thiên Vân bên này gọi qua, tình thế cấp bách phía dưới, hắn chỉ có thể tìm kiếm Dịch Thiên Vân hỗ trợ, hắn là muốn tới hỗ trợ, nhưng không hứa hẹn có thể xác định công kích giết chết thiên cực tinh quân, có thế có những người khác hỗ trợ đều tốt a. Dẫn đến hiện tại ở vào một cái cực kỳ lúng túng trạng thái phía dưới, ngươi nói hắn là Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ. Bị đánh lui Thiên Cực Tinh Quân, đưa tay chỉ Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, Thiên Cực Tinh Quân, xem ra ngươi thật là khờ a, có phải hay không ở chỗ này đợi choáng váng. Hắn như vậy mạnh thiên phú, còn có thể diệt đi các ngươi Thiên Cực Tổ Địa, chẳng lẽ không phải Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ? Thần đỉnh Tinh Quân châm chọc nói, cái này, ngươi biết chính mình trêu chọc đến người nào a? Ha ha ha, Thiên Cực Tinh Quân cười lạnh nói, xem ra ngươi bị chơi xỏ, hắn căn bản không phải Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, ngu ngốc. Thiên Cực Tinh Quân một câu nói toạc ra Dịch Thiên Vân thân phận chân thật, rõ ràng hắn là biết tình huống, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn. Chương 1923, thôn vệ tinh không, Thiên Cực Tinh Quân vừa nói sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát vây xem tinh quân nhóm, đều bị lời này gây kinh hãi. Dịch Thiên Vân thân phận, hay là giả, giả? Cái này sao có thể? Độc hữu tinh thần pháp tướng, còn có thế diệt đi các ngươi Thiên Cực Tổ Địa, không có cường lực chỗ dựa, làm sao có thể làm được? Thần đỉnh tinh quân cũng không tin tưởng Thiên Cực Tinh Quân lời nói của một bên. Còn mắng ta là ngu ngốc, ngươi mới thật sự là ngu ngốc a. Thiên Cực Tinh Quân cười lạnh nói, đối với Ngọc Thần Tổ Địa, các ngươi tất cả mọi người, đều không có ta quen thuộc như vậy, ta gặp qua Ngọc Thần Tổ Địa thiếu chủ, thậm chí ta mới là vì Ngọc Thần Tổ Địa hiệu lực vị kia, xem ra các ngươi nghĩ đến thật sự là nhiều lắm. Thiên Cực Tổ Địa thành danh hồi lâu, vì sao không có bị những cái kia nhìn như đạo bờ mạo nhưng thế lực cho diệt đi đâu? Bởi vì cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đụng ta Thiên Cực Tổ Địa. Thiên Cực Tinh Quân trầm giọng nói, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại là nửa đường giết ra cái không biết tiểu tử, đem ta Thiên Cực Tổ Địa tiêu diệt. Ta không biết ngươi là thế lực nào, có thế diệt đi thế lực của ta, nhưng vô luận là cái gì thế lực, dám trêu chọc đến ta, còn có trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, cái kia đó là một con đường chết. Thần đỉnh Tinh Quân, ta liền kỳ quái ngươi vì sao như vậy bán mạng, nguyên lai là bị xúi dục xem ra quá mức tại đê điều. Đều là một loại sai lầm, ta một mực thử đồ dựa vào lực lượng của mình đến chưởng khống hết thảy, không muốn dựa vào Ngọc Thần Tổ Địa lực lượng có thể lấy năng lực của chính mình mạnh lên, như thế nào đều sẽ để Ngọc Thần Tổ Địa xem trọng ta liếc mắt, đẹp mắt nặng ta bên này, không nghĩ tới sau cùng, cũng là bị người khác lợi dụng Ngọc Thần Tổ Địa uy danh, đến tiến hành đối phó ta, thật sự là thất sách. Thiên Cực Tinh Quân lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, tiểu tử, thật là nhìn không ra ngươi thật là có một bộ. Đem chúng ta đều cho đùa bẩn xoay quanh thần đỉnh tinh quân, lần này ngươi còn dự định trước đối phó ta à, Vương Bát Đảng, cũng dám gạt ta. Thần đỉnh tinh quân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem công kích chuyển hướng Dịch Thiên Vân, vô địch thần đỉnh điên cuồng bành trướng, hóa thành che trời cự đỉnh. Thiên Cực Tinh Quân không có thể nói, thần đỉnh tinh quân lập tức liền tin chủ yếu là hắn hơi tưởng tượng, thật đúng là như thế nhiều như vậy thế lực, duy chỉ có Thiên Cực Tổ Địa làm ra rất vô nhân đạo sự tình. Cái kia chính là một mực để hạ giới tu luyện giả làm nô lệ. Nói như vậy, một số đạo bờ mạo muội thế lực, khẳng định là không vừa mắt nhưng Thiên Cực Tổ Địa một mực an gối không lo, không có bất kỳ cái gì thế lực đi trêu chọc, chứng minh bọn hắn biết Thiên Cực Tổ Địa là có chỗ dựa. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần đỉnh tinh quân lập tức liền bạo phát đi ra, hướng bên này tấn công mạnh, muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên thân. Lần này hắn ngay cả kim thần cỏ đều không muốn, cũng chỉ muốn giết chết Dịch Thiên Vân, để phát tiết trong lòng mình lửa giận. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Thiên Cực Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, đều không cần hắn tự mình đi báo thù, liền có người hỗ trợ giải quyết. Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này xoay chuyển. Thiên Cực Tinh Quân mới thật sự là vì Ngọc Thần Tổ Địa hiệu lực bởi như vậy, chẳng phải là mấy người tại trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa rồi. Đừng nói là Thanh Tuyết, liền ngay cả Hàng Long đều lo lắng, tạm dừng không nói Ngọc Thần Tổ Địa chỉ là trước mắt mấy vị tinh quân, đầy đủ hắn uống nhất hồ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa kế hoạch thất bại, hơn nữa còn là từ đầu đến đuôi thất bại, còn trêu chọc đến hai nhà thế lực. Tiểu tử, ngươi lại là lừa đảo, bắt hắn lại, thần đỉnh tinh quân đều không có giết tới. Trước đó tại bên cạnh cùng nhau quan sát các trưởng lão đều nổi giận xuất hiện loại này ô long sự kiện, rất lớn một bộ phận trách nhiệm cùng bọn hắn có quan hệ, hiện tại chỉ có thể bắt lấy Dịch Thiên Vân lấy. Mấy vị tinh đại sư nhào lên, mỗi cái từ tại phẫn nộ, đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn đem Dịch Thiên Vân bắt lại. Dịch Thiên Vân không có vì vậy mà tuyệt vọng, càng không có lộ ra không cam lòng biểu lộ, hết thảy đều không có nằm ngoài dự đoán của hắn từ vừa mới bắt đầu. Hắn chính là định chính mình công kích giết chết Thiên Cực Tinh Quân, có hay không thần đỉnh tinh quân hỗ trợ cũng không phần lớn quan hệ, chỉ là thần đỉnh tổ địa, đồng dạng không phải mặt hàng nào tốt, đã trêu chọc đến chính mình, vậy thì đồng dạng cho kéo xuống nước, bởi vậy bị nhìn thấu, cũng không có cái gì, đối với hắn mà nói, không phải kế hoạch thất bại, mà là kế hoạch liền chưa từng thay đổi, nói thế nào thất bại. Hết thảy bất quá là cho hắn nhiều tăng thêm một đợt tinh năng giá trị thôi, lão nô Hàng Long thân thể một mực, muốn bộc phát ra toàn lực ứng đối lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay cản lại, giây lát giữa phía sau toát ra ngũ sắc đế vương long hư ảnh, bản tôn đều không có hóa, hướng phía trước hư không đạp mạnh, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía bắn tung tóe, nhào lên mấy vị trưởng lão, trực tiếp bị chấn bạo, hóa thành từng mảnh huyết vụ, chớp mắt giữa, mấy vị trưởng lão nhẹ nhõm bị trảm sát, như là thái thịt nhẹ nhõm, tuy nhiên đại địch, vẫn là thần đỉnh tinh quân, đó mới là nhân vật khủng bố nhất, tiểu tử có chút bản sự. Nhưng hết thảy dừng ở đây rồi, tinh quân phía dưới, đều là dung dế, thần đỉnh tinh quân cấp tốc trấn áp mà xuống, cực lớn thần đỉnh đối diện đè xuống, không thể trốn đi đâu được vô địch cự đỉnh, tựa như là vô địch thần sơn, đủ để đem hết thảy cho nện thành thịt nát. Độc hữu tinh thần pháp tướng tuy nhiên lợi hại, nhưng ở những nhân vật lớn này trong mắt, chưa trưởng thành trước đó, cái gì đều là rác rưởi. Nếu không phải e ngại Dịch Thiên Vân phía sau Ngọc Thần Tổ Địa thân phận, hắn đã sớm động thủ, bây giờ biết mình bị đùa nghịch, vậy thì càng thêm không cần lo lắng Dịch Thiên Vân chết sống. Đối mặt như thế áp lực, Thanh Tuyết cùng Hàng Long áp lực tăng gấp bội, ngay cả đứng lên cũng không nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí nằm rạp trên mặt đất không có cách nào động đậy. Lực lượng của tinh quân thật sự là quá mạnh, nhất là thần đỉnh tinh quân còn vận dụng tứ phương tinh lực, đối lực lượng của mình lần nữa tăng cường. Theo lý mà nói như thế chênh lệch là không cần vận dụng phía trên tinh lực, nhưng thần đỉnh tinh quân thật là bị tức điên rồi, muốn sát liền triệt để diệt sát, không lưu nửa điểm quay đầu, hết thảy đều hết ạt. Thanh Tuyết nỗ lực ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân, nhìn thấy hắn còn đứng nghiêm, phản phất hết thảy đều đè không ngã hắn giống như, đại nhân, mau trốn, đừng để ý tới chúng ta. Thanh Tuyết cảm giác được Dịch Thiên Vân không đi, chính là vì bảo vệ bọn hắn, cho nên mới không có chạy trốn, chạy trốn. Đó là không tồn tại, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, để cho các ngươi kiến thức một chút, tinh quân cũng không phải là vô địch, nhất là loại này điên rồi tinh quân. Một giây sau, Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, thân thể lập tức hóa thành to lớn ngũ sắc đế vương long, lên một lượt phương tinh thần lập lòe, ngũ phương tinh lực bao phủ mà xuống, trực tiếp cường hóa lực lượng của hắn, năm, ngũ phương tinh lực. Hơn nữa còn là tinh đại sư tu vi, kiếm phong tinh quân bọn hắn đều nhìn ngây người, tinh đại sư có thế mượn nhờ tinh lực, bọn hắn không có mắt nhìn hoa a. Tuy nhiên hết thảy đều không có kết thúc, to lớn ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, tại cái kia tinh thần lĩnh vực bên trong, bỗng nhiên giữa há miệng một gặm, đúng là đem thần đỉnh tinh quân bên kia tinh lực cho gặm được một nửa, đem hai phe tinh lực nuốt chửng lấy rơi, lập tức để tự thân tinh lực từ ngũ phương tăng lên tới bảy phương tinh lực, đồng thời thần đỉnh lực lượng của tinh quân lập tức bị suy yếu một đoạn. Một chiêu này chính là ngũ sắc đế vương long tuyệt học thôn vệ tinh không. Chương 1924, trảm sát thần đỉnh tinh quân. Thần đỉnh tinh quân tinh lực lập tức bị thôn vệ một mảng lớn, không sai biệt lắm mấy người tại suy yếu thần đỉnh tinh quân một nửa lực lượng. Suy yếu cũng là được rồi, vậy mà có thể tăng cường tự thân lực lượng, đây mới là kinh khủng nhất năng lực. Loại năng lực này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bao quát ngày đó cực tinh quân, đều bị một màn này cho rung động đến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, như thế nghịch thiên năng lực, nhiều nhất là trấn áp đối phương tinh lực, nhưng đem đối phương tinh lực nuốt chửng lấy rơi, điểm ấy tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Làm sao có thể, thần đỉnh tinh quân cảm giác được lực lượng của mình kịch liệt giảm bớt lúc, để trong lòng của hắn giật mình, làm sao đều không nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại tình huống này, vỗ xuống thần đỉnh lực lượng, lập tức suy yếu không ít, có thể coi là bị suy yếu không ít, vẫn là lực lượng của tinh quân, như cũ vô cùng cường đại, coi như bị suy yếu, như cũ đè chết ngươi. Thần đỉnh tinh quân rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, như cũ một bàn tay đập xuống tới, không có chút nào yếu bớt dấu vết, bị suy yếu, ngươi liền trở nên không đáng giá một đồng. Dịch Thiên Vân hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn về sau, trùng điệp đè ép mà xuống, cực lớn long trảo bí mật mang theo bảy phương tinh lực, càng là bí mật mang theo điên cuồng thương tổn hình thức, lực lượng đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong, nhất là bảy phương tinh lực, đã không phải là một cái bình thường cấp bậc điệp gia, mà là một hơi bắn vọt đến gấp 15 lần điệp gia hiệu quả từ lục phương tinh lực trở lên bắt đầu, đúng vậy hiện ra gấp 3 điệp gia hiệu quả, lại phối hợp điên cuồng thương tổn hình thức, cái kia chính là 27 lần thương tổn điệp gia, tuyệt đối là cương mãnh vô cùng chiến lực, nhất là phối hợp lên ngũ sắc đế vương long lực lượng, lập tức liền siêu việt vượt trên tới thần đỉnh lực lượng. Nhất là thần đỉnh tinh quân nhận qua đã thương, thả ra lực lượng, tự nhiên không bằng trước đó như vậy cường hãn. Nếu như là trước đó cái kia điên phong trạng thái, Dịch Thiên Vân còn có thể cẩn thận mấy phần, chỉ tiếc đã bị thiên cực tinh quân hao tổn qua, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Đông, cực lớn thần đỉnh bị hắn một trảo cho đánh bay, đi theo cực lớn long trảo tiếp tục hạ thấp xuống, thần đỉnh bị đánh bay, ngay cả tự thân tinh thần pháp tướng đều bị đánh bay, cái kia thần đỉnh tinh quân còn lại phía dưới cái gì, không có khả năng. Thần đỉnh tinh quân nhìn lấy áp xuống tới long trảo, trong lòng một mảnh kinh hãi. Rõ ràng Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá tinh đại sư tu vi, làm sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, làm sao lại có thể nắm giữ tinh lực, hắn đều không có nghĩ thông suốt lúc, thần đỉnh tinh quân liền bị hắn một chưởng cho chụp chết. Đường đường nhất tôn tinh quân, nắm giữ thần đỉnh tổ địa tinh quân, cứ như vậy bị một bàn tay cho chụp chết, tại trước khi chết, hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao Dịch Thiên Vân có thể nắm giữ lực lượng mạnh như vậy, hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đừng nói là hắn. Còn lại không chết, đến nay đều không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đinh, thành công công kích giết chết thần đỉnh tinh quân, thu hoạch được 1.200.000 điểm tinh năng giá trị, thu hoạch được thần đỉnh tinh, ngũ cấp tinh thần pháp tướng, không có bạo cái gì trang bị, cũng không có bạo cái gì đặc thù bảo vật, đúng vậy đơn thuần bạo hai đại kiện, tuy nhiên dạng này như vậy đủ rồi, kinh người tinh năng giá trị để hắn hai mắt tỏa sáng, không hổ là một nhức đầu dê béo, đến tại bảo vật cái gì. Trực tiếp đúng vậy từ thần đỉnh tinh quân trong trữ vật giới chỉ vơ vét là được rồi, những này tinh quân đều có đặc thù trữ vật giới chỉ, thuộc tại rất là cao cấp cái kia một loại, bên trong có thể chứa đựng quá nhiều đồ vật, không tệ, thu hoạch rất phong phú, Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục nguyên thân, trong tay nắm lấy thần đỉnh tinh quân trữ vật giới chỉ tiểu thần đỉnh, nhỏ bên trong chiếc thần đỉnh đúng vậy trang bị không ít bảo vật cùng võ học, dễ dàng nắm giữ một phương thế lực bảo vật, còn tính là có thể nhìn. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, ngược lại là triệt để bị sợ ngây người. Trước đó Dịch Thiên Vân thôn phệ tinh lực, điểm ấy bị khiếp sợ lời nói, vậy bây giờ thần đỉnh tinh quân bị công kích giết chết, cái kia chính là hoàn toàn trợn tròn mắt, đây chính là một tên tinh quân, mà không phải một tên tinh đại sư. Dù là thụ thương tinh quân, vẫn là tinh quân. Thả ra lực lượng, xa xa không phải tinh đại sư có thể sánh được, Hàng Long biểu hiện đúng vậy chứng minh tốt nhất, từ đánh tới giây lát giữa bắt đầu. Hắn cũng cảm giác một mực bị áp chế, ngay cả chống cự lực lượng đều không có, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng Dịch Thiên Vân đều không có đi, hắn làm sao lại trốn, bây giờ trong truyền thuyết khó mà ngăn cản tinh quân, cũng là bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho chụp chết, không có quá hoa lệ chiến đấu, đúng vậy một chưởng vỗ nát chỗ nào giống thiên cực tinh quân những cái kia, không ngừng mà đối oanh, cuối cùng người này cũng không làm gì được người kia, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân một bàn tay chụp chết, cả hai lập tức phân cao thấp. Đương nhiên hết thảy đều tại thần đỉnh tinh quân qua tại lơ là sơ suất, để Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm bắt lấy hắn, tinh quân bị giết, Thanh Tuyết sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng chết chắc, coi như Dịch Thiên Vân lại nghịch thiên, đều khó có khả năng đối kháng tinh quân, hiện tại xem ra là nàng sai, Dịch Thiên Vân vẫn là lấy vô địch chi thế, triệt để nghiền ép đối thủ, đúng vậy, tinh quân đều bị giết đại nhân vô địch. Hàng Long đáy mắt chỗ sâu tràn ngập kinh hãi. Lúc trước hắn được chứng kiến Dịch Thiên Vân đối kháng thủ hộ giả, nhưng thủ hộ giả là cảnh giới vì tinh quân, tu vi lại không phải tinh quân, những cái kia thủ hộ thần cùng thần đỉnh tinh quân, hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại, ai ngờ loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân như cũ có thể nghiền ép đối phương, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, ngươi không phải là muốn sát ta à, hiện tại liền có thể đến đây, Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển dời đến thiên cực tinh quân trên thân, như hôm nay Cực Tinh Quân đã đem Kim Thần Cỏ cho cướp đoạt xuống, từ phía trên Cực Tinh Quân tự bạo chỗ dựa là Ngọc Thần Tổ Địa bắt đầu, liền không có người cùng hắn tranh đoạt. Thiên Cực Tinh Quân nội tâm rung lên, đây quả thực là quái thai, còn lại Tinh Quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay vào, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Dù sao bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân không có thù, Dịch Thiên Vân cũng không có cầm Kim Thần Cỏ, bởi vậy bọn hắn cũng sẽ không động thủ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Giả thiết Dịch Thiên Vân thật giết chết Thiên Cực Tinh Quân, bọn hắn chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Dù sao cứ như vậy, Kim Thần Cỏ liền chờ tại vô chủ chi vật, tự nhiên có thể tùy ý tranh đoạt. Ngươi thật coi cho là ta là cùng thần đỉnh Tinh Quân cái kia ngu ngốc sao? Thiên Cực Tinh Quân âm thanh lạnh lùng nói, thần đỉnh Tinh Quân qua tại lơ là sơ suất, có hắn cái này vết xe đổ, ta làm sao lại thua cho ngươi? Hôm nay ta liền lấy ngươi đến huyết tế, để người trong thiên hạ đều biết, ta Thiên Cực Tinh Quân là không thể trêu chọc. Thiên Cực Tinh Quân trên đỉnh đầu chiến vòng lần nữa phóng thích, từng vòng chiến ý phóng thích mà ra, sức mạnh bùng lên. Hoàn toàn chính xác xa xa không phải thần đỉnh Tinh Quân có thể sánh được. Lúc đầu Thiên Cực Tinh Quân liền so thần đỉnh Tinh Quân mạnh hơn, nếu không Ngọc Thần Tổ Địa làm sao lại lựa chọn hắn đến hiệu lực. Tại đều bạo phát lực lượng lúc, Thiên Cực Tinh Quân đều tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới đối mặt một tên tinh đại sư, đều muốn bạo phát toàn lực, truyền đi đều không người tin tưởng. Không biết chân chính tình huống ngoại nhân, sẽ chỉ cảm thấy Thiên Cực Tinh Quân quá kém cỏi, đối phó một cái tinh đại sư đều muốn dùng toàn lực, thật tình không biết. Trước mắt vị này tinh đại sư, căn bản không phải phổ thông tinh đại sư, mà là hất lên tinh đại sư gia tinh quân. Chương 1925, Tám Phương Tinh Lực, Thiên Cực Tinh Quân bạo phát toàn lực, hoàn toàn là đem Dịch Thiên Vân coi như cường lực tinh quân đối đãi, bởi vậy sức mạnh bùng lên, vượt xa thần đỉnh tinh quân trước đó lực lượng, cộng thêm lúc đầu Thiên Cực Tinh Quân liền rất mạnh, càng không phải là thần đỉnh tinh quân có khả năng so sánh. Thanh Tuyết bọn hắn rung lên, cái này sẽ Thiên Cực Tinh Quân cũng không phải thần đỉnh tinh quân như vậy tình huống, mà là chân chính muốn bạo phát toàn lực. Trước đó là thần đỉnh tinh quân lơ là sơ suất, cái kia tình huống lần này thật là hoàn toàn khác biệt. Đại nhân, Thanh Tuyết nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập lo lắng, còn lại tinh quân đều nhìn bên này tình huống, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì, đến tột cùng là Dịch Thiên Vân chiến thắng vẫn là Thiên Cực Tinh Quân chiến thắng. Tiểu tử này treo, nếu như có thể ẩn nấp một đoạn thời gian trở ra, khẳng định vô địch. Thừa dịp thần đỉnh tinh quân lơ là sơ suất mới có thể công kích giết chết đối phương, đây là qua tại kiêu ngạo. Đúng vậy a, nếu có thể ẩn nấp một đoạn thời gian lời nói, thật là có thể trở thành đệ nhất yêu nghiệt. Hiện tại cứ như vậy mạnh, nếu là đột phá đến tinh quân đâu, đến lúc đó sợ là hơn phân nửa tinh quân đều không cách nào chống lại. Đáng tiếc hết thảy dừng ở đây rồi, Kim Thần Cỏ chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta đi không? Mấy vị tinh quân lắc lắc đầu, cảm thấy hết thảy là như vậy. Đáng tiếc không riêng đáng tiếc Kim Thần Cỏ không có cách nào thu hoạch được, càng là đáng tiếc như thế thiên tài liền muốn vẫn lạc. Nếu là trở thành bọn hắn thế lực đệ tử, cái kia thế lực của bọn hắn thật là thêm ra một tên siêu cấp thiên tài. Đây chính là độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng chưa tới tinh quân tầng thứ, liền có thể khống chế tinh lực tồn tại, tuyệt đối là vạn ức bên trong không một tồn tại, chí ít bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Hiện tại sẽ phải bị công kích giết chết, không thể không cảm thán. Đáng tiếc nếu như Thiên Cực Tinh Quân không phải lưng tựa Ngọc Thần Tổ Địa, bọn hắn thật đúng là muốn cứu phía dưới Dịch Thiên Vân. Chỉ tiếc đối mặt là Ngọc Thần Tổ Địa, một cái bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Nếu là trêu chọc, vì một tên thiên tài, chính mình tổ địa bị tiêu diệt, hiển nhiên là không có lời. Tới đi, thôn vệ ta tinh lực a. Thiên Cực Tinh Quân nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, đồng thời thập phần lo lắng tinh lực của mình sẽ bị thôn vệ hết. Thôn vệ tinh lực của ngươi? Không cần thiết. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn xông lên Thiên Cực Tinh Quân, lạnh nhạt nói, đối phó ngươi cũng không cần thôn vệ tinh lực của ngươi, sẽ chỉ ô uế tay của ta. Thật sự là ngạo khí, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thiên Cực Tinh Quân cười lạnh một tiếng, hư không trấn áp xuống, mênh mông lực lượng tầng tầng điệp gia, vô địch chiến vòng lần nữa đánh tới. Đây chính là ngay cả hai vị tinh quân đều có thể đánh lui tồn tại, hiện tại trấn áp xuống, Dịch Thiên Vân còn có thể ngăn cản? Đại nhân, nhanh thôn vệ hết đối phương tinh lực a. Thanh Tuyết trong lòng bọn họ quýnh lên, lúc đầu thôn vệ đối phương tinh lực, liền có thể hung hăng suy yếu lực lượng của đối phương, nếu như không thôn vệ, vậy đối phương khẳng định là toàn lực bộc phát ra, đến lúc đó khẳng định khó đối phó. Lúc đầu tu vi chênh lệch liền còn tại đó, chớ nói chi là toàn lực bạo phát. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, mỉm cười, lực lượng trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, đột phá, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá tinh quân tu vi. khấu trừ một mảng lớn tinh năng giá trị về sau, để hắn thành công đột phá đến tinh quân tầng thứ tại tất cả tinh đại sư bên trong, đều như là khó mà vượt qua cao phong, bây giờ lại bị hắn nhẹ nhõm vượt qua, nhẹ nhõm nhất cử giết vào tinh quân tầng thứ, tại đột phá vì tinh quân lúc, một cổ lực lượng phóng lên tận trời, cửu thiên bên trên tinh thần khu vực, có một đầu ngũ sắc đế vương long bay lượn gầm nhẹ, long uy trấn thế, dịch thiên vân lực lượng trong cơ thể, càng là liên tục kéo lên lấy, thể nội ngũ sắc đế vương long càng là mở rộng một vòng, lực lượng tăng cường một mảng lớn, đột phá tinh quân rồi, bọn hắn đều sợ ngây người, cảm ứng được cái này khí tức quen thuộc, bọn hắn lập tức biết dịch thiên vân đột phá đến tinh quân, nói đột phá đã đột phá, còn không có nửa điểm dấu hiệu, tại dịch thiên vân phía sau thanh tuyết bọn hắn, cảm thụ là cường liệt nhất, trước đó không thể địch nổi tinh quân lực lượng, hướng bên này đánh tới bất quá lần này đánh tới tinh quân lực lượng, cũng không phải là người khác, mà là dịch thiên vân chính mình, thiên cực tinh quân ánh mắt co rụt lại, nhưng thế công không có chút nào hạ xuống, ngược lại càng là có mấy phần tăng cường chi ý, hắn không biết dịch thiên vân làm sao làm được, nhưng hắn biết được nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết dịch thiên vân. Không có đột phá đến tinh quân, đều như thế nghịch thiên, nếu là thật đột phá đến tinh quân, vậy hắn sợ là khó mà chống lại, bởi vậy hắn muốn thừa dịp dịch thiên vân không có triệt để củng cố tu vi lúc, tiến hành cường lực nhất đoạn giết, chỉ là hắn tính toán, hết thảy đều tính sai, hôm nay, ta vì tinh quân, thần quang trung trùng ra dịch thiên vân thân ảnh, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, nhìn như cũng không lớn tay, xé rách hư không, càng là kéo ra một mảnh tinh không đến bát phương tinh lực, đột phá đến tinh quân tầng thứ lúc, đúng là từ mới đầu nắm giữ ngũ phương tinh lực, biến thành có thể nắm giữ bát phương tinh lực, tại nguyên bản tinh quân trên cơ sở, tiến hành bát phương tinh lực điệp gia, tuyệt đối là bạo tạc tính hiệu quả hắn đều không cần hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, đủ để một tay tê thiên, không cần bất luận cái gì vũ khí, đúng vậy đơn thuần dựa vào tay, một thanh liền hư không bắt lấy đóng xuống chiến vòng, vững vàng bắt lấy, để thiên cực tinh quân không chút nào có thế ép phía dưới nửa phần, cái này liền là của ngươi lực lượng. Dịch thiên vân cười khẩy, chuẩn bị cho ngươi lâu như vậy thời gian, liền cho ta thể hiện ra điểm ấy lực lượng. Thật sự là quá yếu, cút xuống cho ta, hắn đưa tay đè ép, hư không chiến vòng bị nghiền nát, đồng thời đem thiên cực tinh quân cho một chưởng vỗ xuống đất dưới, nương theo lấy một trận oanh kích, trên mặt đất thêm ra cái hố to đến, thiên cực tinh quân tê liệt ngã xuống ở phía dưới, khó mà động đậy thân thể không có một khối là tốt, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, chết ngược lại là không chết, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lúc đầu thiên cực tinh quân cùng thần đỉnh tinh quân bọn hắn đối cứng, liền người bị thương thế không nhẹ, bây giờ bị dịch thiên vân một chưởng đánh trúng, càng là nửa tàn, dịch thiên vân cấp tốc rơi vào thiên cực tinh quân bên cạnh, cấp tốc ở trên trời cực tinh quân trên thân đánh mấy cái thủ ấn, rất nhanh dùng lực lượng bá đạo, cưỡng ép đem thiên cực lực lượng của tinh quân cho phong ấn chặt, chợt một thanh lôi kéo, nhìn lấy hắn cười nói, ngươi không phải nói muốn giết ta à, hiện tại làm sao sát bất động rồi, thiên cực tinh quân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới sau cùng lại là rơi vào dịch thiên vân trong tay, quả thực là một sỉ nhục lớn, ngươi cho rằng giết ta, liền thật có thể chưởng khống thiên cực tổ địa a? Ta thế nhưng là ngọc thần tổ địa người, giết ta, ngọc thần tổ địa nhất định phái người đến diệt đi ngươi. Thiên cực tinh quân chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại bắt đầu uy hiếp, ngươi cho rằng ta vì sao lưu ngươi một mạng, đúng vậy muốn hỏi ngọc thần tổ địa chuyện. Dịch thiên vân cười lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng còn có thể sống đến bây giờ, chợt hắn xoay đầu nhìn về phía bên trên tinh quân, ánh mắt băng lãnh, các ngươi có người nào muốn tiếp tục một trận chiến, cứ việc đứng ra, lời này vừa nói ra, những cái kia tinh quân nuốt ngụm nước bọt, đều là một mảnh im ắng. Chương 1926, thiên hạ chấn động, dịch thiên vân đột phá đến tinh quân về sau, trở nên càng thêm bạo lực cái này để còn lại tinh quân, không thể không ước lượng phía dưới năng lực của mình. Có đủ hay không tư cách cùng dịch thiên vân ganh đua cao hạ, huống hồ không cần như thế, dịch thiên vân đều trấn áp thiên cực tinh quân, sau đó tất nhiên sẽ bị ngọc thần tổ địa truy giết. Điểm ấy là không thể nào chạy trốn, ngọc thần tổ địa tất nhiên sẽ truy cứu chuyện này, nói thế nào thiên cực tinh quân đều là ngọc thần tổ địa người, đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân dịch thiên vân nếu là giết thiên cực tinh quân, tất nhiên sẽ bị đến báo thù, thế nhưng là không sát thiên cực tinh quân. Sau đó tất nhiên sẽ bị thiên cực tinh quân truy giết, xem ra kim thần cỏ, chúng ta là không có hy vọng gì, coi như đoạt tới, sợ là đằng sau cũng sẽ bị ngọc thần tổ địa muốn trở về, tản, còn không bằng đi ngũ hành sơn bên trong tìm tòi hư thực, nói không chính xác có thể tìm tới tốt hơn. Từng người tinh quân chọn rời đi, cũng không tính cướp đoạt kim thần cỏ, trực tiếp liền đem thả vứt sạch. Đối bọn hắn mà nói, đây đã là vô vọng. Hàng Long bọn hắn ngơ ngác nhìn bên này, không riêng công kích giết chết thần đỉnh tinh quân, còn nhẹ tùng trấn áp thiên cực tinh quân, nhất là phía trước đột phá đến tinh quân. Không phải đã nói đột phá tinh quân cực kỳ khó khăn a? Làm sao dịch thiên vân giống như là uống nước, nhẹ nhõm liền cho đột phá. Điểm ấy quả thực để bọn hắn cảm thấy giật mình, tuy nhiên càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Vốn cho là dịch thiên vân thất bại, hiện tại là triệt để thắng chỉ là kinh hỉ qua đi, tùy theo mà đến đúng vậy lo âu nồng đậm. Vô luận sát không sát thiên cực tinh quân, cùng Ngọc Thần Tổ Địa đều xem như kết hạ lương tử, sự tình nhất định sẽ không dễ giải quyết như vậy. Ngọc Thần Tổ Địa uy danh bên ngoài, bất kỳ một thế lực nào nghe được, đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ, nào dám có nửa điểm phản kháng ý tứ. Đây chính là một môn tam tinh quân tồn tại, còn có tinh tôn cấp bậc đại năng nội tình, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo như đồn đại, Ngọc Thần Tổ Địa thế nhưng là có lục cấp tinh thần pháp tướng tồn tại, tuy nói cùng độc hữu tinh thần pháp tướng so sánh, không có như vậy đặc thù, nhưng lục cấp tinh thần pháp tướng, đồng dạng là thuộc tại vô địch tồn tại. Các đời độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng không phải là tuyệt đối vô địch, thường thường đều là lục cấp tinh thần pháp tướng đại năng vô địch tại thế. Hiện tại bắt đầu hảo hảo tính một khoản, thiên cực tổ địa những nô lệ kia dấu ấn, đều là Ngọc Thần Tổ Địa dẫn người tới bố trí. Dịch Thiên Vân không có sát hắn, đúng vậy liên nghĩ tới chỗ này, vốn là cả hai không liên quan chút nào, nhưng tại thiên cực tinh quân nói là Ngọc Thần Tổ Địa hiệu lực lúc, hắn liền liên tưởng đến Ngọc Thần Tổ Địa rất có thể thiên cực tổ địa nô lệ dấu ấn, đều là Ngọc Thần Tổ Địa bố trí, xem ra ngươi còn không ngốc, thiên cực tổ địa nô lệ dấu ấn hoàn toàn chính xác đều là Ngọc Thần Tổ Địa bố trí. Thiên cực tinh quân cười lạnh nói, thế nào, hiện tại biết sợ sao, còn chưởng khống thiên cực tổ địa, còn bài trừ nô lệ dấu ấn, thật đúng là có bản sự. Tin tưởng chuyện này, rất nhanh liền truyền vào Ngọc Thần Tổ Địa trong tai, đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một thanh nắm vuốt cổ của hắn nhấc lên, lực lượng không ngừng hướng thiên cực tinh quân thể nội tạo áp lực. Từ với thiên cực tinh quân lực lượng bị phong ấn, tổng thể tình huống cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tại lực lượng này trấn áp xuống dưới lúc, thiên cực tinh quân sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, nhìn tựa như là phải bị nín chết, thật coi cho là ta không dám giết ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng nô lệ dấu ấn là ngươi bố trí, chỉ cần giết ngươi, nô lệ dấu ấn đều sẽ biến mất. Xem ra chân chính chủ hung đúng là cái kia Ngọc Thần Tổ Địa. Ngọc Thần Tổ Địa thật sự là che giấu đến rất tốt, ở bên ngoài đều không có phương diện này tin tức, cho rằng chính mình là chính đạo nhân sĩ sao? Ha ha ha, muốn hoàn toàn bài trừ thiên cực tổ địa tất cả dấu ấn, sát ta là vô dụng, có bản lĩnh đi diệt Ngọc Thần Tổ Địa. Thiên cực tinh quân câm lấy âm thanh cười ha hả, không chút nào quản sống chết của mình, ngươi nếu là thật đi, tin tưởng không cần quá lâu thời gian, liền sẽ bị triệt để trấn áp ngươi cái này rác rưởi. Thiên cực tinh quân tự nhiên không sợ chết, làm thượng vị giả, tôn nghiêm vĩnh viễn so tính mạng mình trọng yếu hơn. Tốt, ngươi có thể đi chết. Dịch Thiên Vân đưa tay bóp, lực lượng triệt để tràn vào thiên cực tinh quân thể nội, cuối cùng dẫn tới triệt để bạo thể. Đường đường một tên tinh quân, cứ như vậy triệt để chết. Thiên cực tinh quân bị sát, mang ý nghĩa thiên cực tổ địa triệt để không có chưởng khống giả, mà hắn biến thành chân chính chưởng khống giả, nhưng hết thảy đều không có kết thúc. Muốn chân chính giải phóng thiên cực tổ địa, đồng thời không có cái gì hậu hoạn, chỉ có thể diệt trừ rơi Ngọc Thần Tổ Địa. Mau đầu lập tức liền từ phía trên cực tinh quân chuyển dời đến Ngọc Thần Tổ Địa bên trên, không thiếu một cái thế lực cũng không dám trêu chọc thế lực tại phiến khu vực này bên trong. Ngọc Thần Tổ Địa đúng vậy lão đại cấp bậc tồn tại, ai có thể phản kháng? Đại nhân, cái này sợ là muốn trêu chọc phải Ngọc Thần Tổ Địa. Hàng Long mang theo Thanh Tuyết bay tới, rơi vào Dịch Thiên Vân bên người lo lắng. Trêu chọc liền trêu chọc, đã hung phạm đúng vậy Ngọc Thần Tổ Địa, cái kia diệt chính là. Dịch Thiên Vân gõ gõ tay, lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi Ngũ Hành Sơn bên trong tìm một chút, bên trong có thứ ta muốn. Vâng, đại nhân. Hàng Long không có nhiều lời, trong mắt trừ lo âu ra, càng nhiều vẫn là kích động. Hắn đồng dạng là cái nhiệt huyết hạng người, càng sẽ không nhát gan sợ chết. Trên ý nghĩa mà nói, hắn xem như chết qua một lần, từ khi làm cái kia đồ diệt thần đội lúc, không có bất kỳ cái gì tự do, cũng không thể khống chế chính mình lúc, cơ bản mấy người tại chết, bây giờ bị Dịch Thiên Vân chỗ giải cứu, nếu như không phải Dịch Thiên Vân, hắn đương nhiên sẽ không sống tới. Đối với Ngọc Thần Tổ Địa, đáng sợ là đáng sợ, nhưng hắn vẫn sẽ đi theo Dịch Thiên Vân một khối giết tới. Nghĩ đến biến thành loại tình huống này, là Ngọc Thần Tổ Địa dở trò quỷ, nội tâm của hắn lửa giận càng tăng lên. Chợt bọn hắn tiếp tục ngồi xe ngựa, hướng Ngũ Hành Sơn bên trong chạy. Thanh Tuyết một mặt phức tạp, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân là cường đại, thế nhưng là đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa, lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Ngọc Thần Tổ Địa đây chính là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ, Tam Tinh Quân là một chuyện, càng nhiều vẫn là có rất nhiều cường giả chỉ là Tinh Đại Sư, cũng không biết có bao nhiêu trăm vị, đến tại Tinh Sư cấp bậc, càng là nhiều như chó, nhất là cái kia Tinh Tôn nội tình. Nếu là xuất ra một kiện Tinh Tôn bảo vật phóng xuất ra, thật là mấy người tại có Tinh Tôn gia trì, đến lúc đó Dịch Thiên Vân còn có thể đối phó sao? Chuyện nơi đây, rất nhanh liền hướng mặt ngoài truyền ra, tại đông đảo trong thế lực nổ tung, bọn hắn đều bị tin tức này cho sợ ngây người, nhất là biết Thiên Cực Tổ Địa cùng Ngọc Thần Tổ Địa có nhất cước lúc, bọn hắn liền biết Dịch Thiên Vân muốn triệt để xong. Lúc đầu muốn thông qua Thanh Tuyết, đến cùng Dịch Thiên Vân hảo hảo kết giao quan hệ Thanh Nguyệt bọn người, nghe được tin tức này lúc, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong đó trường lão cấp bậc, lập tức ném ra một câu, thông tri tất cả tộc nhân vĩnh viễn không thể cùng Dịch Thiên Vân có chỗ gặp nhau, Thanh Tuyết không còn là trong tộc người, ở bên ngoài làm sự tình, cùng trong tộc không có bất cứ quan hệ nào, như thế tuyên bố, chỉ vì bảo toàn chính mình, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, Văn Học Quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, chương 1927, Thủy Linh Quả. Trước mắt không có cái gì thế lực cùng Dịch Thiên Vân có quan hệ, vốn là còn chút thế lực, muốn cùng Dịch Thiên Vân kết giao quan hệ, nghe được tin tức này lúc, cả đám đều tránh không kịp, vội vàng sửa đổi kế hoạch. Thanh Tuyết bên này là bi ai nhất, vốn là muốn vô điều kiện lôi kéo về đến, sau đó mượn nhờ cái này một mối liên hệ, cùng Dịch Thiên Vân tạo mối quan hệ, nói thế nào công kích giết chết hai vị tinh quân tồn tại, đây chính là cực kỳ nghịch thiên tầng thứ. Nhưng vừa nghe đến Ngọc Thần Tổ Địa, từng cái sắc mặt đột biến, không thể phủ nhận Dịch Thiên Vân rất mạnh, có thế công kích giết chết hai vị tinh quân có thế không mạnh mẽ a. Thế nhưng là lại thế nào cường hãn, đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa vẫn như cũ là như vậy bất lực, như vậy tái nhợt. Đồng dạng là tinh quân, Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân đáng sợ hơn, càng có thế xưng là tinh quân. Đây chính là có tinh tôn truyền thừa, những này tinh quân khẳng định thu hoạch được tương ứng truyền thừa, tại Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, đây chính là giai đoạn trước đều có thể đối cứng trung kỳ tồn tại, đến ở phía sau kỳ càng là đáng sợ. Ở loại tình huống này dưới, mỗi người đều cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ, cho dù là độc hữu tinh thần pháp tướng đều không được. Theo bọn hắn nghĩ, trừ phi Dịch Thiên Vân trốn đi, sau đó hảo hảo tu luyện một phen, qua cái trên vạn năm trở ra, có lẽ vẫn sẽ có điểm cơ hội, tuy nhiên vẻn vẹn một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Dù sao Ngọc Thần Tổ Địa thế nhưng là có tinh tôn truyền thừa, như thế nào đều quấn không ra cái này tinh tôn cường đại. Theo như đồn đại, tinh tôn cường đại, cái gì thế lực điệp gia đều không chống đỡ được một tên tinh tôn. Tinh tôn một kích đủ để diệt đi nửa cái tổ địa, chủ yếu hơn vẫn có thể ngôn xuất pháp tùy, có thế liếc mắt định sinh tử, càng là có thế định quy tắc. Thiên Cực Tổ Địa nô lệ dấu ấn, đúng vậy, có tương tự gia trì, muốn phá vỡ liền chờ tại bài trừ thiên đạo. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân ngũ sắc đế vương long, thế nhưng là ẩn chứa có cực mạnh thiên đạo lực lượng, mới có thể nhẹ nhõm bài trừ rơi những này nô lệ dấu ấn. Tại Ngũ Hành Sơn chỗ sâu, Dịch Thiên Vân bọn người cũng không biết tình huống ngoại giới, nhất là Thanh Tuyết, càng là không biết mình đã bị triệt để từ bỏ, muốn trở về đều trở về không được, sợ là xuất hiện lúc đều sẽ bị gia tộc mình bắt, sau đó cho đưa đến Ngọc Thần Tổ Địa chế tài. Đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa uy danh chỗ, lực lượng cường đại, để tất cả thế lực vì đó run rẩy, có chút chọc tới Ngọc Thần Tổ Địa, vô luận cái gì đại giới, đều nhất định muốn nỗ lực, cho dù là tộc trưởng làm bị thương Ngọc Thần Tổ Địa ai, đều phải trói lại, mang đến Ngọc Thần Tổ Địa, không làm như vậy, vậy thì sẽ gặp đến diệt tộc chi họa. Xe ngựa vẫn chậm rãi tại Ngũ Hành Sơn bên trong hành động lấy, hết thảy đều không chậm không kính. Thanh Tuyết không biết Dịch Thiên Vân tiến đến, muốn tìm kiếm thứ gì, có thế cầm tới kim thần cỏ, chẳng lẽ còn không đủ. Kim thần cỏ thế nhưng là có thế tăng lên đột phá tinh tôn tỷ lệ, đổi lại còn lại tu luyện giả, cầm tới đã sớm rời đi, mà không phải đợi tại cái này cực kỳ nguy hiểm khu vực. Chỉ là nàng cũng không có hỏi ra âm thanh, nàng không biết Dịch Thiên Vân tiếp tục tiến đi làm cái gì. Nàng không giống trước đó như thế, dám tại tùy ý ra hỏi, đối mặt một tên tinh quân, nàng liền hô hấp cũng thành vấn đề, chớ nói chi là tùy ý ra hỏi. Rất tốt, ngay ở phía trước, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đem Thanh Tuyết dọa cho nhảy một cái. Cái gì ở phía trước? Thanh Tuyết vội vàng xoay đầu nhìn sang, cũng không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa mê vụ, trừ cái đó ra không có cái gì. Là cho vận mệnh của ngươi, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta đã nói rồi, nói cho ngươi cái tạo hóa, chính là cho ngươi cái tạo hóa. Chợt tại Hàng Long thúc đẩy xe ngựa dưới, rất nhanh liền phá vỡ mê vụ, đi vào bên trong mới vừa vặn phá vỡ mê vụ đi vào, bên trong liền truyền đến tiếng thảo luận, tự hồ vẫn rất nhiều người. Lúc này Thanh Tuyết mới nhìn đến, trong này có không ít tinh đại sư, trong đó cũng có được không ít tinh sư tại cái này cộng lại có ít nhất mấy 10 tên tinh đại sư, đến tại tinh sư cũng không nhiều, đây đều là một vài gia tộc thiên tài. Tại bọn họ vây quanh trong khu vực, có một gốc thần thụ, ở phía trên có 3 cái linh quả, bên trên nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh da trời, mắt thấy là phải thành thục. Bọn hắn đến, dẫn tới mấy đạo ánh mắt, nhưng chỉ thế thôi, bọn hắn cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, ở chỗ này truyền tin đều bị phong bế, cũng không biết Dịch Thiên Vân trảm sát 2 tên tinh quân sự tình, nếu là biết đến lời nói, nét mặt của bọn hắn liền sẽ không bình tĩnh như thế. Lại tới một đám không biết từ nơi nào tới gia hỏa, còn dám cưỡi xe ngựa tiến đến, không biết là lớn mật đâu, hay là ngu ngốc đâu. Một vị tinh đại sư hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cũng không để ý tới, ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập ở phía trước một gốc trên thần thụ, chờ đợi lấy linh quả thành thục. Đây là hy hữu thủy linh quả, phục dụng, thể chất sẽ có trên diện rộng cải thiện, nhất là đối thủy thuộc tính thể chất, hiệu quả tốt nhất. Thanh Tuyết nhìn thấy cái này mai linh quả lúc, kinh ngạc che miệng, trong mắt tràn ngập hâm mộ, là Thanh Thủy tại trưởng lão, còn có Thanh Mộng sư tỷ cùng Thanh Đan sư huynh, nàng ở chỗ này nhìn thấy người quen, Thanh Mộng sư tỷ cùng Thanh Đan sư huynh là thiên phú tương đối không tệ, bởi vậy bị mang đến nơi này cướp đoạt thủy linh quả, phục dụng về sau, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, đến nàng là không có tư cách, vốn là ngay cả tới nơi này tư cách đều không có, bây giờ lại là có thể đến xem thử, cũng là không tệ. Tuy nhiên 3 cái thủy linh quả, đối với nhiều như vậy tinh đại sư mà nói, thật sự là thuộc tại có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống, cướp đoạt 10 phần phiền phức. Nếu là ta có thể cầm một cái thủy linh quả, vậy khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Thanh Tuyết một mặt hâm mộ, trong mắt tràn đầy khao khát. Ta nói tới tạo hóa, đúng vậy, ngươi đi cầm một cái thủy linh quả đương nhiên. Nếu như ngươi muốn 2 cái thủy linh quả, đồng dạng cho phép ngươi cầm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái gì? Thanh Tuyết trợn tròn mắt, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân tới cướp đoạt thủy linh quả, không nghĩ tới là mang nàng tới nơi này cướp đoạt thủy linh quả. Tại sau khi khiếp sợ, chỉ chính mình nói, đại nhân, ngươi nói là thủy linh quả là cho ta sao? Không tệ, cái này thủy linh quả ngươi chính mình đi thu hoạch, còn lại tu luyện giả ta đều có thể thay ngươi cản dưới. Tuy nhiên cái này thủy linh quả ngươi được từ mình lấy xuống, cái này đối với ngươi mà nói, độ khó là có chút, nhưng ngay cả điểm ấy độ khó đều không cách nào thông qua lời nói, đôi kia tương lai tu hành bất lợi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trước mắt viên này thần thụ, bề ngoài có thủy chi lực ba động, đến gần lời nói, tất nhiên sẽ nhận trùng kích rất có thể bị xông bay ra ngoài, nhưng hơi nỗ lực một điểm, vẫn là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nói tới tạo hóa, cũng không phải là toàn bộ hành trình hỗ trợ, hắn đúng vậy hỗ trợ ngăn lại những cái kia tinh đại sư mà thôi, có thể hay không cầm thủy linh quả, cái kia chính là một chuyện khác, cái này ta có thể. Thanh Tuyết điểm mạnh một cái đầu, trong mắt tràn ngập ánh mắt kiên định, thật vất vả tranh thủ đến một cái cơ hội, nàng coi như liều mạng cái mạng này, đều muốn cầm phía dưới cái này thủy linh quả. Ừm, ngươi có lòng tin này là được rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ánh mắt chuyển dời đến phía trước, gia tộc của ngươi trưởng lão chú ý tới bên này, xem ra là nhận ra ngươi đã đến. Cái kia Thanh Thủy tại trưởng lão bọn hắn, đều nhìn thấy Thanh Tuyết, đang kinh ngạc sau khi, chính là hướng bên này đến đây. Chương 1928, lừa đảo. Thanh Tuyết sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Mộng bọn hắn đi tới về sau, nghi ngờ nhìn lấy Thanh Tuyết, cái này ngũ hành sơn đều không có mở cửa, làm sao Thanh Tuyết có thể tiến đến? Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, không sai biệt lắm đến lúc đó giữa mở cửa, sẽ sớm mở cửa, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giả thiết không có mở cửa lời nói, tại khoảng thời gian này có thể đi vào, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị cường giả mang vào. Cũng chính là tinh đại sư mang vào, nhưng bọn hắn hướng mặt trước nhìn liếc mắt, liền thấy một cái lão đầu, cộng thêm một người trẻ tuổi. Lão đầu nhìn rất không đáng chú ý, đoán chừng là nhất bàn tu vi, nhiều nhất đúng vậy tinh sư tầng thứ, đến tại người trẻ tuổi càng không khả năng là tinh đại sư, tu vi tuổi còn trẻ đã đột phá đến tinh đại sư, còn đến mức nào. Bởi vậy hai người bọn hắn lập tức bị chia làm người bình thường, lại là không biết, vì sao trùng hợp cùng Thanh Tuyết một khối tiến đến. Thanh Thủy tại trưởng lão, Thanh Mộng sư tỷ, Thanh Đan sư huynh, ta đây là cùng đại nhân một khối tiến đến. Thanh Tuyết đối bọn hắn không có nửa điểm giấu giếm, đối với chính mình các sư huynh sư tỷ, nàng vẫn là tràn ngập kính ý, bởi vậy sẽ không nói dối. Đại nhân. Bọn hắn kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, thấy thế nào đều không giống như là cái đại nhân, nói là con to người, điểm ấy bọn hắn còn tin tưởng, đại nhân thế nhưng là thượng vị giả tôn xưng, gã thiếu niên này phối xưng hô như vậy, bất quá bọn hắn ánh mắt hướng Hàng Long trên thân nhất chuyển, rất có thể xưng hô đúng vậy Hàng Long, thoạt nhìn là cái tao lão đầu, nói không chính xác thật sự có môn đạo gì, hồ nháo, đây là tùy tiện có thể đi vào sao. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta, cho dù có người mang vào, cũng không thể tùy ý tới, nơi này vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó một khi thủy linh quả thành thục, tất nhiên sẽ hỗn loạn vô cùng, không phải ai đều có thể lo lắng ngươi. Thanh thủy tại trưởng lão quát mắng một tiếng, để thanh tuyết mau chóng rời đi, ánh mắt tại Hàng Long trên thân quét liếc mắt, trong mơ hồ cảm giác được một cổ tinh đại sư cấp bậc lực lượng, cái này hắn lập tức biết là người trong đồng đạo. Tu vi sợ là đồng dạng có tinh đại sư tu vi thanh mộng bọn hắn nhìn không ra, không đại biểu thanh thủy tại trưởng lão nhìn không ra, làm trưởng lão, hắn đối thanh tuyết cùng những người khác tiến đến, cảm thấy phi thường bất mãn còn lại là ngoại nhân, càng là tràn ngập địch ý chỉ cần tiến đến, liền chờ thế là đối thủ, đợi lát nữa cướp đoạt thủy linh quả, nhất định là một đại đối thủ, cái này, thanh tuyết hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này liếc mắt, vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đã chen vào nói tiến đến, ta sẽ bảo hộ nàng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ tử của ngươi là được rồi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đối với gia tộc này, hắn không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có cái gì kém cảm giác, dù sao hắn là đến cho Thanh Tuyết một cái tạo hóa, còn lại đều không thèm để ý, tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Thanh Thủy tại trưởng lão hừ lạnh nói, ta không biết ngươi là đến từ thế lực nào, tùy ý mang ta tộc đệ tử tiến đến tộc cùng có gì rắp tâm. Chẳng lẽ ngươi là Hoa Hoa công tử, coi trọng chúng ta Thanh Tuyết rồi, nếu như coi trọng chúng ta Thanh Tuyết, vậy cũng chớ dùng loại này tiểu thủ đoạn, thực lực chưa đủ lời nói, là sẽ hại chết người, nói hắn mong rằng bốn phía liếc mắt, tại nơi này có mấy mười tên tinh đại sư, coi như bên cạnh Hàng Long là tinh đại sư lại như thế nào, ở chỗ này chỉ có thể coi là trong đó thứ nhất, mà không phải duy nhất, Thanh Thủy tại trưởng lão, không phải như vậy, ngài không thể nói đại nhân không phải, đại nhân hắn đối ta có ân. Ta càng là không với cao nổi, Thanh Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới nhà mình trưởng lão hội nói như vậy, phải biết trước mặt thế nhưng là một tên tinh quân. Đây chính là tinh quân, không phải tinh đại sư a. Đừng nói là mấy mười tên tinh đại sư, coi như trên trăm vị tinh đại sư, đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, bây giờ nói như vậy, càng là đem nàng dọa sợ, nếu là Dịch Thiên Vân một cái không vui, đem gia tộc cho sang bằng làm sao bây giờ, Thanh Tuyết tiểu sư muội. Lời không thể nói như vậy, thiên phú của ngươi không tệ, liền xem như gả vào đại gia tộc, thậm chí tổ địa cấp bậc, đều có thể gả cho người trong sạch, sao có thể như thế tự coi nhẹ mình đâu. Thanh Mộng sư tỷ trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lông mày nhíu lại nói, vị công tử này, ngươi là cái gì thế lực thiếu chủ, tới nơi này lịch luyện. Lại hoặc là còn lại cái mục đích gì, Thanh Mộng đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì, luôn cảm giác là tới bắt cóc chính mình tiểu sư muội. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước nhất chỉ, lạnh nhạt nói, ta là tới cho nàng một cái tạo hóa, để cho nàng lấy đi một cái thủy linh quả, hoặc là toàn bộ lấy đi, đều không có vấn đề, liền nhìn nàng ý nghĩ của mình, khẩu khí thật lớn. Thanh Đan sư huynh ở bên cạnh đều không vừa mắt, niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm, lại là có như thế lớn khẩu khí, để hắn mười phần khó chịu, nơi này có bao nhiêu vị tinh đại sư, ngươi coi như mang đến vị cường lực trợ thủ. Cũng không thể đại phóng kỳ từ a, muốn chết có thể, đừng kéo lên tiểu sư muội của chúng ta được chứ. Bọn hắn đối Thanh Tuyết ngược lại là thật để ý, chủ yếu là nhìn thấy ngoại nhân, tự nhiên là nhất trí đối ngoại bình thường tình huống, ngược lại là chỉ có thể coi là bình thường. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, đối Dịch Thiên Vân có mấy phần chán ghét, bọn hắn chán ghét loại này nói hoa, càng là chán ghét khoác lác cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy đang khoác lác, đang dùng hoa ngôn xảo ngữ, hấp dẫn tiểu sư muội của bọn hắn, không phải đại nhân hắn không có hại ta, là thật muốn mang ta tới lấy nước linh quả. Thanh Tuyết vội vàng đứng ra giải thích nói, trưởng lão, sư huynh sư tỷ, đại nhân hắn tuyệt đối sẽ không hại ta, thực lực của hắn rất mạnh, có thể mang ta lấy xuống nước linh quả. Há, thực lực mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ còn là tinh quân hay sao? Ở chỗ này, trừ phi là tinh quân, nếu không tuyệt đối không có nửa điểm cam đoan. Thanh Mộng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu sư muội. Ngươi thanh tĩnh một điểm, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng cũng không thể tùy ý tin tưởng người khác a. Thật đúng là đoán đúng, ta chính là tinh quân, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, dạng này đầy đủ bảo hộ tiểu sư muội của các ngươi, cũng đầy đủ thực lực cầm phía dưới cái này thủy linh quả đi. Ngươi là tinh quân, ta vẫn là tinh tôn đâu. Thanh Đan sư huynh cười lạnh một tiếng, đối với cái này khịt mũi coi thường, nói thật, nếu như không phải nể tình Thanh Tuyết phân thượng, ngươi những lời này đầy đủ ngươi chết đến mấy lần. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thật sự là đủ phách lối, tiểu tử có tin ta hay không quất ngươi. Thanh Đan sư huynh nổi giận, hắn cũng không tin đối phương có thế mạnh hơn chính mình. Thanh Tuyết dọa đến cấp tốc hướng bên này cản lại, khuyên can nói, Thanh Đan sư huynh, đừng nói lung tung, hắn thật là tinh quân đại nhân a. Thanh Tuyết, ngươi thật sự là. Thanh Thủy tại trưởng lão lắc lắc đầu, cảm thấy nàng thật sự là quá dễ lừa, còn trẻ như vậy lại là tinh quân. Khi bọn hắn muốn nói tiếp lúc, trước mặt gốc cây kia bắt đầu nổi lên màu xanh đậm, mắt thấy cái kia thủy linh quả liền sắp chín rồi, thủy linh quả sắp chín rồi, chúng ta mau chóng tới chuẩn bị. Thanh Thủy tại trưởng lão thật sâu nhìn liếc mắt Thanh Tuyết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thanh Mộng cũng nhìn về bên này liếc mắt, cắn răng nói, tiểu sư muội, mau chóng rời đi nơi này đi, đừng quá tín nhiệm người khác, hừ. Thanh Đan hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời liền đi theo, bọn hắn còn có chuyện rất trọng yếu phải chuẩn bị. Đại nhân, van cầu ngài không nên truy cứu bọn hắn thật là tốt với ta a. Thanh Tuyết dọa đến vội vàng quỳ xuống tới, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có truy cứu thứ gì, lần tiếp theo còn mạo phạm, cái kia chính là thành một cục thịt bùn, tinh quân, không thể nhục. Chương 1929, cướp đoạt, đa tạ đại nhân. Thanh Tuyết run rẩy đứng dậy, nàng biết Dịch Thiên Vân phi thường tốt nói chuyện, nhưng có một số việc cũng không phải như vậy lưu tình tại một tên tinh quân trước mặt nói như thế, làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn trước mặt thủy linh quả, vẫn như cũ là duy trì mỉm cười nói, ngươi muốn bao nhiêu khỏa thủy linh quả, là muốn một khỏa đâu, vẫn là hai khỏa, lại hoặc là ba khỏa. Hết thảy đều tùy ngươi lựa chọn, một khỏa liền tốt, một khỏa liền tốt. Thanh Tuyết hai mắt tỏa sáng, nàng không dám quá tham lam, một khỏa như vậy đủ rồi, nói thế nào thủy linh quả, cũng là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây chính là cực kỳ hy hữu linh quả, nhất là nhìn thấy nhiều như vậy tinh đại sư ở chỗ này, có thể nghĩ cướp đoạt độ khó lớn bao nhiêu. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân có tinh quân tu vi, nàng thật đúng là không tin Dịch Thiên Vân có thể trợ giúp chính mình cầm xuống nước linh quả. Cái kia tốt, đợi lát nữa ngươi liền chuẩn bị tốt, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, không ai có thể gần thân ngươi, còn lại phía dưới liền dựa vào chính ngươi, nếu là lấy không được, cái kia chính là chuyện của mình ngươi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, Thanh Tuyết điểm mạnh một cái đầu, nàng vô luận như thế nào đều muốn liều mạng cầm phía dưới cái này thủy linh quả. Tại bọn họ chuẩn bị đồng thời, vừa thượng Thanh Mộng bọn hắn cau mày đầu, đối với cái này cảm thấy không vui, tiểu sư muội còn không đi, xem ra thật bị tiểu tử kia cho mê hoặc. Thanh Mộng lắc lắc đầu, thôi, không cần phải đi quan tâm nàng, đây là nàng lựa chọn của mình, đến lúc đó vấp phải trắc trở đúng vậy chính mình vấn đề. Thanh Thủy tại trưởng lão lạnh nhạt nói, có thế có vị tinh đại sư đi theo bên cạnh, tiểu tử kia khẳng định không phải bình thường gia tộc, hẳn là đồng dạng là qua lai lịch luyện, tuy nhiên tại cái này tinh đại sư đông đảo tình huống dưới, cái này có làm được cái gì. Thanh Thủy tại trưởng lão lộ ra nụ cười khinh thường, tại bọn họ bên này thế nhưng là có hai vị tinh đại sư. Một vị khác trưởng lão, một mực canh giữ ở phía trước, định lấy không tệ vị trí, chờ đợi lấy cướp đoạt thời cơ. Tương đối tại Dịch Thiên Vân bên này, bọn hắn nắm chắc liền so sánh lớn, bọn hắn yêu cầu đúng vậy có thế cướp đoạt phía dưới một khỏa thủy linh quả như vậy đủ rồi. Đến tại hai cái thủy linh quả, độ khó thật sự là quá lớn, sắp chín rồi, chuẩn bị làm tốt cướp đoạt chuẩn bị. Thanh Thủy tại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, chuẩn bị liền muốn giết đi qua, cướp đoạt cái này thủy linh quả. Về phần bọn hắn hai chỉ có thể đợi ở phía sau nhìn lấy, chờ đợi lấy các trưởng lão, đem thủy linh quả cho cướp đoạt thành công. Tại bọn họ trong nội tâm, tự nhiên là cực kỳ chờ đợi có thế cướp đoạt đến hai cái thủy linh quả. Nếu là chỉ có thể cướp đoạt đến một khỏa, chỉ có thể là phân nửa thủy linh quả trân quý như vậy, chỉ là để bọn hắn một người trong đó dùng ăn, cái kia một cái khác thật là dương mắt nhìn. Hai người bọn hắn đều là trong gia tộc ưu tú thiên tài, tự nhiên không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào. Đang chuẩn bị lúc bắt đầu, bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, phát hiện Dịch Thiên Vân không biết bao lâu, lấy ra cái bàn rượu, cứ như vậy tại bên cạnh uống rượu. Thanh Tuyết ngay tại bên cạnh cung kính rót rượu, đem bọn hắn đều cho nhìn ngây người, ở chỗ này uống rượu, đây không phải muốn chết sao? Thanh Mộng bọn hắn lắc lắc đầu, động tác này nơi nào có nửa điểm chuẩn bị ý tứ, đồng thời càng giống là đang gây hấn với tất cả tinh đại sư, cả đám đều đang chuẩn bị, ngươi lại tại bên cạnh bãi tửu, đây không phải khiêu khích a? Bởi vậy còn lại tinh đại sư, cả đám đều cực kỳ không vui nhìn về phía bên này, nhưng cũng không đếm xỉa tới biết cái này một bên, dù sao lòng của bọn hắn đều đặt ở thủy linh quả bên trên, không có dư thừa tinh lực đặt ở trên thân người khác. Rất nhanh thủy linh quả cuối cùng tại thành thục, hào quang màu lam đậm lập tức phát ra, hướng bốn phía khuếch tán mà ra, thành thục. Trong nháy mắt này, đông đảo tinh đại sư nhao nhao hướng thần thụ bên kia nhào tới, một cái sau một cái nhanh, các đại tinh thần pháp tướng nhao nhao tế ra, nhất thời giữa tinh đại sư lực lượng bao phủ phiến khu vực này. Tại bọn họ phóng tới thần thụ lúc, thần thụ lập tức tản mát ra kiên cố hộ tráo, đem bọn hắn cho ngăn cản bên ngoài. Đây là thủy linh quả sau cùng bảo hộ thủ đoạn, hơi kiên trì một chút, thủy linh quả triệt để biến hóa về sau, liền có thể chính mình thoát đi. Trưởng thành đến loại tình trạng này, bất luận cái gì linh quả đều có chính mình linh tính, bởi vậy đều sẽ sợ hãi, đều sẽ lựa chọn chạy trốn. Bởi vậy chỉ cần không nhanh chút xông đi lên, cái này thủy linh quả tất nhiên sẽ chạy trốn. Đến lúc đó đừng nói cầm tới thủy linh quả, sợ là ngay cả vỏ trái cây cũng không tìm tới. Mở cho ta. Thanh thủy tại trưởng lão bọn hắn hai đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng trùng kích hộ tráo, đem hộ tráo chấn động phải lõm xuống dưới. Hai đại trưởng lão cùng nhau bài trừ, phối hợp với thiên y vô phùng, dựa theo loại trạng thái này, hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội, có thể bài trừ hộ tráo đi vào. Nhìn kỹ, nơi này cũng không có tổ địa cấp bậc tinh đại sư, thủy linh quả là tương đối trân quý, nhưng đối với tổ địa cấp bậc mà nói, cũng không tính rất trân quý, bọn hắn có thứ càng tốt cung cấp cho đệ tử. Bởi vậy ở đây, kỳ thật đều là một vài gia tộc trưởng lão, cũng không phải là tổ địa cấp bậc trưởng lão. Nếu như là tổ địa cấp bậc tới cướp đoạt, bọn hắn cơ bản không đùa hát. Tổ địa cấp thế lực khác đều là có mấy mười trên trăm tinh đại sư, tùy ý phái ra một nhóm tới, bọn hắn còn cần lăn lộn. Tại bọn họ điên cuồng cướp đoạt đồng thời, trái lại Dịch Thiên Vân bên này vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, tựa như thật là ở bên cạnh quan sát giống như. Hừ, còn nói muốn để tiểu sư muội đi qua cầm thủy linh quả, bây giờ còn đang bên cạnh uống rượu, thật là mười phần lừa đảo. Thanh Mộng nhìn thấy bên này lúc, hỏa khí lần nữa xông tới, hiện tại cũng bắt đầu tranh đoạt, Dịch Thiên Vân bên này còn chưa động thủ, tự nhiên không để cho nàng sướng rồi. Tiểu tử này đúng vậy cái hoa hoa công tử, từ đầu đến đuôi lừa đảo. Mấy người sự tình kết thúc về sau, đến lúc đó ta khẳng định giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là đê điều. Thanh Đan hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Dịch Thiên Vân khẳng định là tiểu gia tộc đệ tử, có vị tinh đại sư trợ thủ, liền kiêu ngạo như vậy, nếu là lại nhiều ra một vị, chẳng phải là muốn bay lên trời. Uống rượu Dịch Thiên Vân, hướng bên này liếc mắt, hư không trở tay vỗ, ồn ào. Ba, Thanh Đan cảm giác được trên mặt mình bị trùng điệp vỗ một cái, cả người liền bị quất bay ra ngoài, cả khuôn mặt đều bị rút thành đầu heo, nơi nào còn có trước đó nửa điểm anh tuấn biểu lộ. Tiếp tục nhiều chuyện, lần sau cũng không phải là đập ngươi một bàn tay đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân chậm rãi đứng dậy, tại đối phương vừa sợ vừa giận ánh mắt dưới, trở tay hướng phía trước vỗ, không gian chấn động, theo sát lấy một đạo quang mang oanh kích ra ngoài, trực tiếp đem mặt đất cho bổ ra cái cự đại khe rãnh, ngạnh sinh sinh cho cày ra một con đường đến, đồng thời đụng vào trước mặt trên thần thụ. Đông một tiếng, thần thụ lắc lư một chút, phía ngoài hộ tráo lập tức biến mất, còn lại phía dưới đúng vậy trụi lũi ba cái thủy linh quả. Chợt hai cái thủy linh quả từ thần trên cây ngạnh sinh sinh bị túng dưới, liền còn lại phía dưới một viên cuối cùng, còn tại trên thần thụ không có rớt xuống, nhưng cùng lúc còn bị phong tỏa lại tại cái kia, không có cách nào chạy trốn. Hai cái kia bị túng phía dưới thủy linh quả, cứ như vậy bay mất, cuối cùng rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Đi thôi, còn lại phía dưới sau cùng một cái thủy linh quả, có thế ngắt lấy dưới, đúng vậy ngươi bản lãnh của mình. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo, lúc này tất cả cướp đoạt thủy linh quả tinh đại sư, giằng co trên không trung, ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, bao quát Thanh Đan bọn hắn, đều nhìn trợn tròn mắt. Chương 1930, đại giới, bảo hộ thủy linh quả hộ tráo rất mạnh, nhưng lại thế nào mạnh, vẫn là bù không được một tên lực lượng của tinh quân. Lực lượng của tinh quân, có thể thâu thiên hoán nhật, cưỡng ép trấn áp chỉ là một khỏa thần thụ, vẫn là không có nửa điểm vấn đề, nhất là so với kim thần cỏ, đều muốn kém hơn một mảng lớn, cả hai đều không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem hộ tráo cho phá vỡ, còn đặc địa cho Thanh Tuyết cho vạch ra một con đường đến, để cho nàng tự mình đi lấy. Hộ tráo là không có, nhưng thủy linh quả mặt ngoài vẫn có chút năng lượng vần quanh ở phía trên, muốn ngắt lấy vẫn là đến tốn chút khí lực. Nếu để cho nàng bài trừ hộ tráo đi vào, cái kia thật chính là đếm hoa rất dài thời gian, mà lại độ khó cực cao, tinh đại sư đều không cách nào nhẹ nhõm phá vỡ, đều cần một đoạn thời gian, chớ nói chi là thân là tinh sư trung kỳ Thanh Tuyết. Đúng, đúng, Thanh Tuyết tâm siết chặt, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ bá đạo như vậy, ba cái thủy linh quả cướp đi hai khỏa, liền còn lại phía dưới một khỏa ở phía trước, mang ý nghĩa còn lại tinh đại sư đi một chuyến uổng công, hoàn toàn đúng vậy, đối diện xem liếc mắt mà thôi. Đồng thời nàng càng là cảm thấy thật sâu rung động, đây chính là lực lượng của tinh quân, bao trùm hết thảy. Tinh đại sư bọn hắn đều liều mạng phá vỡ đồ vật, lại là tại trong nháy mắt cho phá vỡ, đơn giản cùng uống nước giống như, tinh quân, cổ năng lượng này bọn hắn có thế chưa quen thuộc a, lực lượng kinh khủng, xa xa không phải bọn hắn có thể sánh được lực lượng, để bọn hắn nội tâm rung lên, cả đám đều mắt choáng váng, nhào tới cướp đoạt trở về. Sợ là xông đi lên, ngay cả tê răng đều không đủ, thanh đan bọn hắn thật là triệt để sợ ngây người, nhất là thanh đan vốn đang tràn ngập lửa giận, hiện tại là từ đầu lạnh tới chân, triệt để lạnh đến thực chất bên trong, đây chính là cực kỳ chuyện kinh khủng, bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân thật là một tên tinh quân, nhớ tới trước đó Thanh Tuyết nói tới, không ngừng ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, ra hiệu bọn hắn không cần xúc động như vậy, nhưng bọn hắn còn 10 phần không tin Dịch Thiên Vân đúng vậy tinh quân. Còn nhiều lần nói ra bất kính lời nói, đổi lại còn lại tinh quân, đã sớm một bàn tay cho chụp chết, chỗ nào sẽ còn lưu đến bây giờ, thật, thật là tinh quân, ta, thanh đan đều muốn khóc, chính mình mới vừa nói ra những lời kia, chẳng phải là để chính mình muốn chết à, chính mình chịu chết coi như xong, sợ là liên gia tộc đều muốn một khối góc đi vào, thanh thủy tại trưởng lão bọn hắn sắc mặt trắng bệch, thanh thủy tại trưởng lão biết chính mình vừa rồi phạm vào cái gì sai. Vội vội vàng vàng đúng vậy một thanh bay tới, một thanh lôi kéo lên Thanh Mộng cùng Thanh Đan, đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, mang theo bọn hắn cùng nhau quỳ phía dưới, có lỗi với đại nhân, chúng ta không phải có ý mạo phạm ngài. Thanh Thủy tại trưởng lão lập tức liền nói xin lỗi, một điểm do dự đều không có, một tên tinh quân diệt đi gia tộc bọn họ, đơn giản liền cùng uống nước giống như, nếu như bọn hắn không lập tức xin lỗi, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Dịch Thiên Vân vẫn ngồi ở chỗ đó uống vào mỹ tửu, tiếp tục uống rượu, nhìn lấy trước mặt tình huống, căn bản không coi bọn họ là một chuyện, càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bọn hắn không có đứng dậy, cũng không có lộ ra tâm tình bất mãn, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, không dám chút nào đứng dậy. Thanh Đan càng là không ngừng đập đầu, trán đầu đều bị mẻ phá, đều không có chút nào dừng lại ý tứ, nội tâm của hắn một mảnh khủng hoảng, chỗ nào còn nhớ được điểm ấy, hoàn toàn đúng vậy bị hù dọa, hắn biết không làm như vậy, cái kia rất chết nhanh đúng vậy chính mình. Hắn cũng không muốn chết, còn muốn sống thật khỏe. Thanh Tuyết nhìn thấy bọn hắn loại này, nội tâm một mảnh hoang vu, đây chính là thực lực chênh lệch, có thực lực lúc, đối phương mới có thể đem ngươi trở thành người nhìn, không có thực lực lúc, cái kia chẳng phải là cái gì. Nàng đúng vậy muốn có được loại lực lượng này, không nói có thể làm cho tất cả mọi người thần phục vu tự mình, mà là một ngày nào đó, có thể sống được giống như là cá nhân. Đối với quỳ trên mặt đất bọn hắn, nàng không có nửa điểm thương hại chi ý. Sai đúng vậy sai, trước đó nàng đều khuyên can qua, ai ngờ cả đám đều không tin, không phải bộc phát ra lực lượng lúc, mới biết được chính mình mắt mù. Ngươi đi đi, đem thủy linh quả cho ta hái xuống. Vâng, đại nhân. Chợt Thanh Tuyết ngồi dậy, hướng thủy linh quả bên kia đi đến, mọi ánh mắt lần nữa tụ tập ở trên người nàng, không ai dám đi ngăn cản nàng, có tinh quân hộ pháp, ai dám đi ngăn lại nàng. Người nào cản trở ở nàng, liền chờ tại muốn chết. Thanh Tuyết từng bước một hướng thần thụ đi đến, rất nhanh liền đi đến thủy linh quả phía dưới, đưa tay liền hướng thủy linh quả hái tới đi, mới vừa vặn đưa tay, liền bị chiếu sáng cho ngăn cản lại, một cổ lực lượng không ngừng vọt tới, nàng vươn đi ra đầu ngón tay, lập tức bị cổ lực lượng này ăn mòn, thân thể theo sát lấy bắt đầu bị đông, tiếp tục như thế, sợ là toàn bộ thân thể đều muốn bị đông cứng, nhưng nàng không hề từ bỏ, lập tức điều động toàn lực, càng là tế ra tinh thần pháp tướng đến hái nàng, vô luận như thế nào đều muốn cầm phía dưới cái này thủy linh quả, không riêng gì không thể cô phụ Dịch Thiên Vân hảo ý, càng là không thể có lỗi với chính mình, có thế không thể vương mình, liền nhìn chính mình cử động này, ở chỗ này không ngừng nỗ lực ngắt lấy lúc, Dịch Thiên Vân bên này tình huống lại khác biệt, từng người tinh đại sư nhao nhao tới, cúi người chào thật sâu nói, gặp qua tinh quân đại nhân, từ Dịch Thiên Vân gật đầu, đối với bọn hắn còn hơi ứng một tiếng, đối với Thanh Thủy tại trưởng lão bọn hắn, ngược lại không thèm để ý sẻ, Thanh Thủy tại trưởng lão trong bọn họ tâm cố nhiên bất mãn, nhưng vẫn là không dám lộ ra nửa điểm biểu tình bất mãn, đây chính là tinh quân, một cái có thế định sinh tử tồn tại. Tinh quân đại nhân, chúng ta nơi này khan hiếm một cái thủy linh quả, có thể, chúng ta nguyện ý dùng còn lại tư nguyên đổi lấy, không biết có thể sao. Trong đó một tên tinh đại sư lập tức đứng ra, đưa ra đổi lấy thỉnh cầu, bọn hắn từng cái tinh đại sư, nơi nào sẽ có nửa điểm bất mãn tâm tình. Dịch Thiên Vân là cướp đoạt tất cả thủy linh quả, nhưng bọn hắn không dám chút nào lộ ra tức giận biểu lộ, chỉ có thể đưa ra đổi lấy tư nguyên thỉnh cầu tới. Há, có cái gì tư nguyên? Nói nghe một chút. Dịch Thiên Vân có mấy phần hứng thú, hắn cướp đoạt tất cả thủy linh quả, đúng vậy, muốn lưu lại cái này thủy linh quả không tệ, giữ lại ở bên người cũng không ngại nhiều đến tại lưu cho những người khác, cái kia liền không khả năng, ở chỗ này liều thực lực ăn cơm, mà không phải dựa vào bán thảm ăn cơm, sẽ không bởi vì ngươi quá thảm thái khả yêu, liền sẽ đem một cái thủy linh quả đưa tặng cho ngươi. Đừng nói chỉ có 3 cái thủy linh quả, liền xem như 30 mai, 300 mai, dù là dùng không hết, cũng sẽ không đưa tặng một cái. Tu hành